Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 476, tinh tộc cái chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng này như thế nào? Lý Khai Đường từ tốn nói một câu. Trên người làn da dần dần hóa thành kim ngọc vẻ. Trong chốc lát toàn thân kim quang sáng sủa. Nhìn qua như kim thân Phật Đà. Cấp kim cương thể. Người vậy mà đã luyện thành cấp kim cương thể. Kỳ Yên Nhiên nhìn xem giống như Phật Đà kim thân Lý Minh Đường. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. 3 tuổi tu hành, đến nay đã có hơn 60 năm. Cũng đành phải hơi có chút da lông. Lý Khai Đường từ tốn nói một câu. Cũng không khoe khoang chi ý, cái gì là cấp kim cương thể. Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Danh tự nghe có điểm giống hắn khi còn bé ở trên trời trên mạng xem qua nhất bộ cổ xưa phim hoạt hình. Tên gọi Kim Cương Anh Em Hồ Lô. Kỳ Yên Nhiên giải thích nói. Trong thiên hạ do cổ võ cải biên mà thành hạch gen thuật vô số kể. Bài danh cũng đều có các thuyết pháp. Bất quá vô luận loại nào bài danh. Đều đem cấp kim cương thể sắp xếp tại top 10 liệt kê. Bộ này cải biên từ xưa võ kim cương bất hoại thân cấp kim cương thể. Nếu như có thể luyện đến mức tận cùng, mà ngay cả pháo hạt đều khó mà tổn thương kỳ thân. Chỉ là bởi vì quá mức khó luyện, bách niên cũng chưa chắc có thể có sở thành. Cho nên chính thức có can đảm nếm thử loại này hạch gen thuật cũng không có nhiều người. Nhưng là nếu có sở thành. Thân thể tại đồng bậc bên trong đủ để xưng vương. Đến cũng không có Kỳ Hạm trưởng nói khoa trương như vậy. Ta cũng vậy gần kề được cọng lông mà thôi. Nếu có 120 trở lên tố chất. Phá vỡ ta đây vẻn vẹn được ra lông cấp kim cương thể cũng không khó. Lý Khai Đường dừng một chút tiếp tục nói. Kỳ thật các ngươi không cần phải đối địch với ta. Ta vốn là vô tình ý lấy tánh mạng của các ngươi. Nếu không Kỳ Hạm trưởng ngươi cũng không sống được tới giờ. Hôm nay tại đây nguy cơ trùng trùng tinh vương di tích bên trong. Nhiều người là hơn một phần lực lượng. Mới càng có hy vọng sống mà đi ra đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hợp tác có thể. Bất quá ngươi ít nhất phải nói cho ta biết nhóm. Đám bọn họ. Người tiến vào tinh tộc vương giả di tích mục đích là cái gì? Chúng ta không muốn chết không rõ ràng. Hàn Sâm thương lượng với Kỳ Yên Nhiên Liễu Chi về sau. Nhìn xem Lý Khai Đường nói ra. Kỳ thật biết rõ những. Này đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Còn không bằng không biết tốt. Lý Khai Đường khẽ thở dài. Người muốn cùng chúng ta hợp tác. Tất nhiên là hữu dụng đạt được chỗ của chúng ta. Nếu như chúng ta cứ như vậy không minh bạch đi theo ngươi. Chỉ sợ bị ngươi bán đi mạng còn không biết chết như thế nào. Hàn Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đúng là người thông minh. Lý Khai Đường dừng một chút nói ra. Kỳ thật nói cho các ngươi nghe cũng không sao cả. Kỳ Hạm trưởng ngươi tổng phải biết. Cái này tinh vương tộc di tích từ lúc vài thập niên trước cũng đã phát hiện chuyện này chứ. Nghe nói là một con thuyền tinh tế thám hiểm thuyền phát hiện ra tại đây. Kỳ Yên Nhiên nghĩ nghĩ nói ra. Lý Khai Đường khẽ gật đầu. Xác thực như thế. Lúc trước cái kia chiếc thám hiểm thuyền phát hiện ra cái này tinh vương di tích về sau. Đã từng phái người tiến nhập di tích bên trong thăm dò. Kết quả đi vào người không còn có một da. Về sau liên minh cũng phái một con thuyền cùng loại vĩnh thán nữ thần số chiến hạm tới móc cái này di tích. Đi vào người đồng thời không có một cái nào có thể sống đi ra. Người biết tại đây là chuyện gì xảy ra? Kỳ Yên Nhiên hỏi. Không biết. Lý Khai Đường lắc đầu. Sau đó ánh mắt sáng quắc nói. Nhưng là tiên phụ tử là trước hết nhất đương nhiệm chỗ ngồi này di tích thuyền trưởng thuyền thám hiểm. Hắn tiến vào di tích bên trong tử không còn có đi ra. Ta chỉ là muốn tìm kiếm được lão nhân gia ông ta di hài. Lý giáo sư, người cũng không tránh khỏi quá coi chúng ta là tiểu hài tử chứ. Người cùng vương hầu rõ ràng cho thấy có mưu đồ mà đến. Không cần nói cho ta. Vương Hầu cũng muốn tìm cha hắn di hài. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Lý Khai Đường cười một cái nói. Đương nhiên, chúng ta sở dĩ tiến vào di tích, còn có một mục đích. Tựu là năm đó cái kia chiếc liên minh chiến hạm thuyền trưởng dẫn vào tinh vương di tích một kiện đồ vật. Cái gì đó? Hàn Sâm truy vấn. Một quả tinh tộc cái chìa khóa. Truyền thuyết chỉ cần có một ít miếng cái chìa khóa là có thể con người làm ra mở ra tinh tộc hạch tâm. Khống chế những tinh hạch đó vì nhân loại sử dụng. Lý Khai Đường trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Các người có lẽ có thể tưởng tượng. Nếu như nhân loại có thể khống chế những thần kỳ đó tinh hạch khoa học kỹ thuật, đem sẽ là như thế nào tràng diện, đủ để cho loài người khoa học kỹ thuật tiến hóa độ đề top 300 năm. Chỉ sợ các ngươi tìm kiếm cái viên này tinh tộc cái chìa khóa, cũng không phải là vì tăng lên loài người khoa học kỹ thuật đi. Hàn Sâm lạnh giọng nói ra, Hàn Sâm đến lúc đó biết rõ. Trước kia nhân loại cái gọi là thám hiểm thuyền, kỳ thật tự là hải tặc vũ trụ thuyền, cướp đoạt những trong vũ trụ đó không bị mở tài phú. Phụ thân của Lý Minh Đường nói dễ nghe một điểm là thám hiểm thuyền trường. Nói khó nghe một điểm tự là hải tặc vũ trụ. Các người muốn biết ta đây cũng đã nói. Muốn hay không hợp tác các người có thể quyết định. Lý Khai Đường không tiếp tục tiếp Hàn Sâm lời mà nói. Chỉ là nhìn xem lưỡng người nói. Một vấn đề cuối cùng. Người cần chúng ta làm cái gì? Hàn Sâm lại hỏi. Phía trước có một cái khu vực. Ta cùng Vương Hầu hai người đều không thể vượt qua. Còn bị buộc đi rời ra. Không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi. Ta hiện tại có một ý kiến. Ba người chúng ta hợp tác. Có thể thông qua một khu vực như vậy. Trực tiếp đạt đến tinh vương tộc di tích vị trí trung tâm. Đến đó ở bên trong về sau. Tinh hạch trong kho tinh hạch về các ngươi. Đây cũng là liên minh mong muốn. Mà người thuyền trưởng kia thứ ở trên thân về ta. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khai Đường nói ra. Thành giao, Hàn Sâm đã sớm thương lượng với Kỳ Yên Nhiên tốt rồi. Lúc này cũng không do dự. Trực tiếp tự đáp ứng xuống. Được, vậy thì đi thôi. Tới chỗ ta lại cẩn thận nói cho các ngươi biết phải làm sao. Thứ này không thể có một chút lầm lỗi. Nếu không ba người chúng ta đều có nguy hiểm tánh mạng. Lý Khai Đường nói xong liền hướng đại điện bên ngoài đi đến. Hàn Sâm lôi kéo Kỳ Yên Nhiên đi theo Lý Khai Đường đằng sau. Ánh mắt đánh giá bốn phía hết thảy. Không khỏi tán thưởng tinh tộc vĩ đại. Mặc dù là bây giờ liên minh khoa học kỹ thuật, cũng rất khó kiến tạo ra như vậy bao trùm cả cái hành tinh nhất thể hóa trí tuệ nhân tạo kiến trúc. Hơn nữa sẽ không ảnh hưởng tinh cầu mình điều tiết. Chuyện này thực sự quá vĩ đại rồi. Lý Khai Đường ở phía trước thận trọng dẫn đường. Hơn nữa nói cho Hàn Sâm bọn hắn cần thiết phải chú ý địa phương. Không để cho bọn họ xúc động những di tích đó tự động phòng vệ thiết trí. Rất nhanh, Hàn Sâm ba người bọn họ liền đặt tới một tấm thâm uyên trước khi. Cái kia thâm uyên liếc không nhìn thấy đáy. Độ rộng có mấy ngàn mét. Như là đi thông địa ngục môn hộ. Rất xa có thể chứng kiến đối diện có một tòa làm như cổ tích trong cự nhân tòa thành tráng lệ kiến trúc. Cùng cái kia thâm uyên bên kia tòa thành tương liên đấy. Cũng chỉ có một tòa hơn một thước rộng đích tinh thể kiều. Từ xa nhìn lại giống như là một cây dây nhỏ kết nối lấy thâm uyên hai bên. Thông qua chỗ ngồi này tinh kiều, chúng ta có thể đến tinh vương tộc di tích khu vực nòng cốt rồi. Lý Khai Đường chỉ vào xa xa tòa thành nói ra. Không thể bay thẳng đi qua sao? Hàn Sâm nghi ngờ nói. Các ngươi xem coi mặt trên. Lý Khai Đường chỉ vào đỉnh động nói ra. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên theo Lý Khai Đường ngón tay phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy thượng diện treo nguyên một đám như là thủy tinh đèn treo tựa như cực lớn màu xanh lá tinh thể. Từng cái đều qua 3 mét. Tạo hình thập phần tinh mỹ. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là Kỳ Yên Nhiên chứng kiến vật kia về sau. Sắc mặt lại biến thành có chút trắng bệch. 8. Cách chương.